Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3911, ngươi nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Số lớn tả linh, hướng về Lâm Tà, Lăng Phi, Hoa Mẫn ba người bên kia sông đi. Để ba người quá sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công kích, đối mặt nhiều người như vậy tà linh. Lâm Tà ba người, chỉ có thể phấn khởi công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị ba người nhất công kích. Tất cả tà linh đều phát ra tức giận hống khiếu. Những cái này tà linh, thế nhưng là tầng thứ 5 thế giới tà linh tháp bên trong tà linh. Phi thường cường đại, lúc đầu đối tinh linh tộc huyết mạch lực chấn nhiếp, cũng không phải là như vậy e ngại. Bằng không, tinh linh tộc cũng không cần chuyên môn tuyển ở 3 tháng này tà linh ngủ đông kỳ tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tăng thêm đằng sau bị Lục Minh dùng tà linh châu trận pháp một đuổi. Những cái này tà linh, điên cuồng hướng về Lâm Tà ba người vọt tới. Đối bọn hắn triển khai điên cuồng chém giết. Từng đạo đáng sợ tà dị lực lượng, hướng về Lâm Tà ba người quét sạch đi. Tầng thứ 5 thế giới tà linh tháp bên trong tà linh. So tầng thứ 4 thế giới tà linh tháp bên trong tà linh càng đáng sợ hơn. Lăng Phi cùng Hoa Mẫn, đối mặt nhiều như vậy công kích. Căn bản không địch lại. Lập tức bị từng đạo tà dị lực lượng đả thương. Toàn thân thêm ra bị đánh ra vết thương. Máu me đầm đìa. Hơn nữa có cường đại ăn mòn lực lượng. Đang ăn mòn bọn hắn thần lực cùng huyết nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A. Cứu mạng A. Lăng Phi tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Hướng Lâm Tà cầu cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng giờ phút này, Lâm Tà không có khả năng cứu hắn. Bởi vì Lâm Tà cũng là bản thân khó bảo toàn. Một đám tà linh vây quanh hắn triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Lâm Tà cho dù dùng ra toàn lực, cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tà tâm lý giống to. Tất cả những thứ này, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Lục Minh một chút việc đều không có. Tất cả tà linh, ngược lại toàn bộ công kích bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. Hoa Mẫn bị mấy cái đáng sợ tà linh bắt chào. Mạnh mẽ xé rách thân thể. Sau đó bị mấy cái tà linh cắn nuốt mất. Thấy một màn như vậy, Lăng Phi kém chút dọa chết tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu mạng, Mục Vân, cứu mạng A, ta van cầu ngươi. Mau cứu ta, ra ngoài sau, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi cùng công chúa cùng một chỗ. Lăng Phi liều mạng hô cứu mạng, đem hy vọng, ký thác vào Lục Minh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh động, xông về Lăng Phi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Phi trong mắt, lộ ra ánh sáng hy vọng, còn tưởng rằng Lục Minh phải cứu hắn. Lục Minh co rút lại tà linh châu trận pháp phạm vi bao phủ. Chỉ bao phủ chung quanh thân thể hắn mấy thước phạm vi. Khi hắn qua những cái kia tà linh thời điểm, những cái kia tà linh toàn bộ tránh ra. Sau một khắc, Lục Minh liền xuất hiện ở Lăng Phi cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Phi lộ ra vẻ mừng như điên. Tâm lý cười như điên. Thầm mắng Lục Minh ngu xuẩn. Lại có thể biết cứu hắn. Hắn tâm lý đã toát ra mười mấy đầu mưu kế. Chờ Lục Minh cứu hắn về sau. Làm sao diệt trừ Lục Minh mưu kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là sau một khắc, Lăng Phi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì một đạo mũi thương, đã xuyên thủng hắn đan điền, đem hắn trong đan điền, hằng tinh, xuyên thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, ngươi, Lăng Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt trừng tròn vo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sở dĩ xông lại, không phải là vì cứu ngươi, mà là vì tự tay giết ngươi. Rõ chưa? Lục Minh thanh âm lạnh lùng truyền ra. Vậy do cấm kỵ chi lực ngưng tụ mà thành mũi thương. Đột nhiên chấn động, cuồng bạo kinh khí bộc phát ra. Trong nháy mắt đem Lăng Phi thân thể vỡ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Phi, hình thần câu diệt, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tà có chút hoảng, hướng về một cái phương hướng điên cuồng trùng kích, muốn xông ra trùng vây. Nhưng là tà linh nhiều lắm, trong lúc nhất thời, hắn chỗ nào xông ra ngoài được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh đã hướng về Lâm Tà giết tới. Lục Minh những nơi đi qua, tà linh nhao nhao né tránh. Lục Minh như một đạo u linh tiếp cận Lâm Tà, song quyền liên tục oanh ra, cuồng bạo quyền kình áp hướng Lâm Tà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Tà gầm thét, hắn thân thể không ngừng rung động, thật giống như dây cung chấn động đồng dạng. Sau đó từng đạo mũi tên tóe phát ra, chặn lại Lục Minh quyền kình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, khi hắn muốn hướng Lục Minh phát động thời điểm công kích, Lục Minh thân hình lóe lên, đã núp ở rất nhiều tà linh đằng sau. Mà càng nhiều tà linh không ngừng hướng Lâm Tà phát động tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lâm Tà nổi giận đùng đùng, nổi điên một dạng thét dài. Từng đạo đáng sợ mũi tên bắn ra ngoài. Có mấy cái tà linh bị mũi tên bắn nổ. Trong đó một cái tà linh nổ tung về sau, xuất hiện một cái tà linh châu. Thế mà ra tà linh châu. Không hổ là tầng thứ 5 thế giới. Còn không phải trấn áp một tòa tà linh tháp tà linh đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt sáng lên, thân hình lóe lên, đem cái này tà linh chộp trong tay. Đón lấy, Lục Minh lại dành thời gian hướng Lâm Tà phát động tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Lục Minh cùng tà linh giáp công, Lâm Tà rốt cục ngăn cản không nổi. Bị một cái loài chim tà linh bắt được thân thể, mạnh mẽ từ trên người xé rách phía dưới một khối huyết nhục. Bị xé nứt phía dưới một khối huyết nhục, Lâm Tà vết thương bị tà dị lực lượng không ngừng ăn mòn, để Lâm Tà phát ra thống khổ gầm rú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa hắn bệnh đòi mạng hắn, Lục Minh lập tức phát động tiến công. Một quyền kém chút đánh trúng Lâm Tà ngực, bị hắn nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tà phát cuồng, liên tục ra tuyệt chiêu, lại đem một chút tà linh đánh nổ đến. Lại có mấy cái tà linh châu nổi lên. Những cái này tà linh châu chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng đối Lục Minh mà nói cũng là rất vật hữu dụng. Tự nhiên toàn bộ thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, giờ phút này, tòa kia tà linh tháp bên trong truyền ra kinh khủng hống khiếu, giống như một tôn nhân vật đáng sợ đang thức tỉnh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, tòa này tà linh tháp bên trong mạnh nhất tà linh muốn tỉnh lại. Cuồng bạo khí tức từ tà linh tháp đại môn vọt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tà sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặt khác tà linh hắn còn có thể ứng phó, nhưng là tà linh tháp bên trong mạnh nhất tà linh đi ra, hắn tuyệt đối ứng phó không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, mau thả ta đi, mau thả ta đi. Lâm Tà giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thả ngươi đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lục Minh cười lạnh, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không thả ta đi. Chờ tôn kia đáng sợ tà linh đi ra. Chúng ta đều phải chết. Lâm Tà giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đều phải chết. Ta xem ngươi nghĩ nhiều. Lục Minh cười nhạt, giật giật trong tay tà linh châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tà con ngươi co lại nhanh chóng, lộ ra cáu kỉnh cảm xúc. Quát, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ly khai. Bằng không thì trở ra thế giới này. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Đến lúc đó ngươi đều bị tà linh ăn. Còn thế nào ra thế giới này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười khẽ, nói chuyện đồng thời. Tiếp tục hướng Lâm Tà phát động tiến công. Để Lâm Tà hoàn toàn không thể lao ra. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà linh tháp bên trong. Kinh khủng hống khiếu lần nữa truyền đến. Khí tức đáng sợ, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một đầu như giòi bọ một dạng tà linh. Từ tà linh tháp bên trong vọt ra. Lập tức, phô thiên cái địa đáng sợ khí tức. Hướng về Lục Minh cùng Lâm Tà bên này tràn ngập mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tà khuôn mặt trở nên trắng bạch, cả người thần lực cháy hừng hực lên, hoàn toàn liều mạng, ra sức trùng kích, muốn lao ra, lưu lại cho ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng thi triển ra toàn lực, không sợ chết hướng Lâm Tà phát động tiến công. Cuối cùng, Lục Minh bị một căn đáng sợ mũi tên động đâm thủng thân thể. Bay ra mấy vạn mét xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bị như vậy chặn lại. Lâm Tà triệt để đã mất đi cơ hội thoát thân. Bởi vì đầu kia giòi bọ một dạng tà linh một ngụm nuốt xuống. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.